Thiếu gia thì sao? Tôi sợ cậu chắc. Chương 12, cậu là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, yên lặng, yên lặng. Mọi người chăm chú nhìn nó. Sau đây tôi sẽ lấy một ví dụ để minh chứng cho tình yêu ba người. Xin mời bạn Huy, bạn Châu, bạn Anh lên đây phụ họa giúp tôi. Rất nhanh chóng, ba đứa phi lên bục giảng và bắt đầu. Diễn, tiểu phẩm có tên là Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn ngu. Action, chuyện kể rằng Châu và Huy và một cặp tình nhân trẻ được nhiều người ngưỡng mộ, đi đến đâu cũng làm người khác phải ngước nhìn. Một ngày, Huy gặp anh một người con gái xinh đẹp vô tình đụng phải anh khi vào quán cà phê, và anh đã bị trúng. Tiếng sét ái tình của cô, ngày đêm mong nhớ đến độ thần điên bát đảo, sau đó Huy đã chia tay với Châu và quyết định theo đuổi anh. Điều anh khôn ngờ là Châu đồng ý một cách dễ dàng. Huy vẫn miệt mài ngày đêm theo đuổi anh cho đến một ngày cô đồng ý cho anh một cái hẹn. Tại quán cà phê Huy gặp anh và cả Châu, Huy vô cùng ngạc nhiên. Nó dừng lại một lúc, chấm, mọi người đoán xem diễn biến tiếp theo là gì. Có rất nhiều ý kiến đưa ra nhưng đều không đúng. Huy biết được một sự thật rằng anh và Châu yêu nhau từ rất lâu rồi, lâu nay Châu bên Huy chỉ để làm bình phong. Anh quyết định công khai nên đã tìm cách để đưa Châu về bên cạnh mình. Với lối kể hài hước cộng với diễn xuất của ba đứa kia làm cả bọn không cười không nhặt được mồm. Vài phút sau, nó ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiếp tục nói. Đây chỉ mới là những giai đoạn của tình yêu, còn hôn nhân, các bạn có muốn cùng tớ tìm hiểu một chút không? Đương nhiên là có rồi. Cả lớp đồng thanh, về hôn nhân cũng có rất nhiều loại hôn nhân nhưng có thể tóm gọn thành ba loại lớn sau đây. Hôn nhân có tình yêu, hôn nhân thương mại. Không có tình yêu, hôn nhân bất đắc dĩ. Cưới do sự cố, ồ, cả lớp đồng thanh tập 2. Tuy khác nhau về nguyên nhân và mục đích lấy nhau, nhưng hầu hết tất cả các cuộc hôn nhân đều có điểm chung là tờ giấy hôn thú, cũng vì người ta đến với nhau do nhiều mục đích nguyên nhân khác nhau, nên có cuộc hôn nhân thì hạnh phúc sống với nhau đến đầu bạc răng long, có cuộc hôn nhân lại đổ vỡ trong chốc lát. Rất nhiều cuộc hôn nhân có tình yêu đều lâm vào tình trạng trước khi cưới thì An nói em nghe, em nói anh nghe, sau khi cưới thì đôi ta cùng nói, xóm làng nghe, chính vì vậy mà đối với nhiều người, hôn nhân là nầm mồ của tình yêu. Lại một tràn vỗ tay như sấm vang lên, lần này có kèm tiếng reo hò của mấy ông con trai trong lớp và cả tiếng cười của mọi người. Nó cười đáp lại mọi người, rất nhanh sau đó quay qua nhìn bà cô, chấm, dạ thưa cô trước khi kết thúc bài giảng em có thể hỏi cô một câu không ạ? Bà cô giận tím mặt nhưng vẫn tươi cười, y rằng vừa nghiến răng vừa nói với nó. Chấm, tại sao không em có điều gì muốn hỏi, cứ việc tôi sẽ trả lời thật lòng. Nó như chỉ đợi có vậy. Chấm, dạ thưa cô có thể cho em và các bạn ở biết tình yêu sau hôn nhân của cô có lâm vào những tình trạng như em vừa nói không, cô chia sẻ cho chúng em một chút đi ạ. Bà cô điếng người không ngờ nó lại hỏi câu này bất động một lát. Có tiếng của hối thúc của mấy đứa học sinh bên dưới làm bà bừng tỉnh. Cố nặn ra một nụ cười bà ta nói, dĩ nhiên là có rồi. Ồ, vậy cô có thể cho biết hiện tại đang ở giai đoạn nào ạ? Một đứa hỏi tới cô ép bà trả lời. Không lẽ chứ nói đang chiến tranh cho tụi nó cười vô mặt à, con nhỏ đáng ghét, hãy đợi đấy, bà sẽ trả nợ này cho mày. Bà cô, ghìa, thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ơi, trả lời đi ạ, ừ thì, tùng tùng tùng, tiếng trống kết thúc giờ học vang lên, nó nhanh miệng chữa ngượng cho bà cô, hết giờ rồi, để khi khác có tiết của cô lại tiếp tục trả lời cho mọi người. Quay qua nhìn bà cô nó nháy mắt, không phải cô có tiết sao? Hết giờ rồi, hẹn cô giờ sau ạ, bà cô ú ớ, phải. Y cô có tiết, cô ô, đi trước chào mấy đứa, bà cô nhanh chóng xách giỏ ra khỏi lớp, Thiên Phúc đứng dậy hô lớn, cả lớp, nghiêm, chúng em chào cô ạ, y lớp 1, nó cười tươi vẫy tay chào bà cô, bà ta nhìn nó với ánh mắt biết ơn thầm nghĩ. Nhỏ này thông minh thật, vẫn giữ thể diện cho mình. Nó nhanh chóng vào chỗ cả lớp lại cười ầm lên. Thiên Phúc khuỷu tay nó. Kinh thật chơi bà ta một vố nhưng đến phút cuối lại giúp bà ta giải vây, vừa hả giận vừa làm cho bà ta biết ơn khiến muốn trả đũa cũng không được, cậu thật khôn khéo à. Dĩ nhiên, tôi đẹp chớ đâu có ngu, nó thản nhiên trả lời. Thiên Phúc bĩu môi, cậu là kẻ điên, thiên tài là những kẻ điên mà, cậu chưa nghe câu đó à. Nó cười hì hì phán một câu rồi bỏ đi khiến tim ai đó khẽ lệch đi một nhịp. Cậu là kẻ điên có sức hút như một thỏi nam châm vậy, không khóe tôi bị vẩu hút mất. Thiên Phúc mỉm cười đưa tay đặt lên tim, cách chương.